Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 218, thần lộ không hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, những người tham gia đấu giá thần tiên đều lấy ra chính mình thiệp mời đấu giá, cũng không phải chỉ là phổ thông thiệp mời, đây có thể nói là một món truyền tống bảo vật. Bởi vì trên thiệp mời kia tuyên khắc lấy một tòa truyền tống trận, mục đích chính là để đưa người tham gia tới vị trí đấu giá. Mà lại, cái này truyền tống trận sẽ tự động nhận diện những người đi cùng nhau truyền tống họ đến một khu vực chỗ ngồi riêng. Lấy ví dụ, nếu như Nguyệt Nhi là người cầm thiệp mời, thì tấm thiệp mời kia sẽ tự động đem đám người Từ Nghiên, Tuyết Ngạo Linh. Tất cả bao gồm cả Tiểu Hùng một chỗ gom lại truyền tống tới vị trí ghế ngồi. Đương nhiên, bọn hắn có lệnh bài Thủy Tinh Hành Cung, sẽ đi Thủy Tinh Hành Cung ngồi chứ không phải ngồi ở ghế thường. Lệnh bài cùng thiệp mời là giống nhau, đều có thể truyền tống. Nếu như ngươi hỏi, vì sao phải truyền tống, cứ thế bước vào chỗ ngồi chẳng phải đơn giản. Kỳ thật cái này chính là liên quan đến bí mật. Ngươi cũng sẽ không muốn mua được một món bảo vật sau đó đi ra ngoài bị người ta chặn cướp. Bên trong khu đấu giá, phân chia rất nhiều khu ghế ngồi chính là dành cho từng cái thế lực đến ngồi. Những khu ghế ngồi này và những hành cung di động kia đều có ẩn nặc cùng phòng thủ trận pháp. Phòng thủ trận pháp chính là ngăn cản người ngoài xuất thủ công kích. Ẩn nặc trận pháp chính là để che giấu người ngồi ở đó cũng sẽ ngăn chặn hồn lực dò xét. Từ đó giấu kín thông tin khách hàng, mà sử dụng truyền tống trận đưa vào chỗ ngồi ai cũng không biết là ai ngồi chỗ nào. Từ đó bảo vệ khách hàng của mình, tất nhiên cũng có một số thế lực cực mạnh không ngại ngần phải che giấu trực tiếp để lộ ra ngoài. Đây chính là uy tín, làm ăn chính là cần uy tín, chỉ một lát rất nhiều người mở ra thiệp mời hoặc là hành cung lệnh bài mà truyền tống đi. Từng đạo quang mang lóe lên, đưa từng nhóm người rời đi tiến nhập khu đấu giá. Tử Nghiên cầm lệnh bài Thủy Tinh Hành Cung, nàng khẽ kích hoạt một cái tấm lệnh bài lập tức phát ra quang mang, đem tất cả mọi người truyền thống đi tiến nhập vào một tòa Thủy Tinh Hành Cung. Thủy Tinh Hành Cung bên ngoài toàn bộ đều giống như kim cương một dạng, cực kỳ lấp lánh tráng lệ, toàn bộ tòa hành cung bên ngoài diện tích ước chừng một mẫu. Bất quá khi tiến nhập bên trong liền phát hiện bên trong hành cung có không gian khác rộng lớn gấp 10 lần. Toàn bộ hành cung nguy nga tráng lệ, giống như đại đế nơi ở một dạng, cực kỳ xinh đẹp, càng thêm ảo diệu là, người có thể thay đổi không gian bên trong hành cung. Người có thể chọn một ngọn thanh phong buổi đêm, có minh nguyệt treo cao chiếu sáng, hoặc cũng có thể chọn ra một cái tiên cảnh hồ nước, v.v. cái này tùy vào ngươi trí tưởng tượng. Mà lại, bên trong hành cung bày điện đủ loại rượu ngon, các loại trái cây quý hiếm, đây chính là khách quý đãi ngộ. Lúc này, Từ Nghiên chỉ là chọn lấy một mảnh rừng đào quang cảnh, ở giữa đặt một cái bàn lớn cùng một số ghế. Bọn hắn chính là ngồi ở đó. Doanh Thiên từ khi bước vào hành cung, một lời cũng không nói, hắn gác chân lên bàn, trực tiếp với lấy một bầu rượu mà uống, lại nhặt một chút hoa quả ăn đến rất là bình thản. Đổi lại đám người Từ Nghiên, thì là im lặng, một lời cũng không dám nói. Bởi vì bọn hắn thua, bọn hắn bị một cái mộc thiếu thần đánh bại, cho nên, bọn hắn không dám nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, Doanh Thiên mới là nhàn nhạt mở miệng nói. Thế nào, mới thua một lần, liền đã như thế? Công tử chênh lệch cảnh giới thật sự là to lớn như vậy sao? Tuyết Ngạo Linh không cam lòng nói ra. Nàng tuyệt đối tự tin vào mình sát lục chi đạo, nàng đã từng lấy hư thần cảnh ám sát suýt chết một vị chân thần. Cũng từng chém giết qua thần hoàng. Thế nhưng là lần này, lại để cho nàng thật sâu sắc bị đả kích. Nàng bị người ta hét một tiếng, liền phá giải nàng hư vô ẩn sát, cái này khiến cho nàng làm sao có thể tin được. Đại cảnh giới chênh lệch đích xác rất lớn, các ngươi mặc dù đã từng chém giết qua thần hoàng, thế nhưng là có đủ loại nguyên nhân hỗ trợ. Doanh Thiên mỉm cười mà nói, muốn vượt cấp chiến đấu không khó, nhưng là muốn vượt giai chiến đấu, đó lại là khó như lên trời, đại cảnh giới chính là chênh lệch như vậy. Mộc thiếu thần có thể xưng là yêu nghiệt, đương nhiên cũng không phải là thần tôn bình thường, hắn thần tôn nhị trọng thiên, nhưng lực chiến e rằng so với thần tôn tam trọng thiên còn muốn mạnh. Tử Nghiên suy nghĩ, chậm rãi nói ra, nàng nói không sai, yêu nghiệt giống như mộc thiếu thần, không thể lấy bình thường đi đánh giá. Đổi lại là các nàng, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới kia có thể so với mộc thiếu thần càng mạnh. Chỉ đúng một phần, chính là các ngươi quá yếu mà thôi. Doanh Thiên cười nói, Tử Nghiên giật mình, hiểu ra thâm ý trong lời Doanh Thiên, vội vàng mà hỏi. Ý công tử chúng ta có thể vượt giai chiến đấu sao? Không sai, Doanh Thiên gật đầu, ý vị thâm trường nói ra, thần giới thần đạo, đều là đứt gãy, thần lộ không hoàn chỉnh, không thể xưng là thần chân chính. Thần lộ đứt gãy, đám người Tử Nghiên lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, thần lộ đứt gãy, đây là một cái nói ra sẽ không ai tin sự tình. trăm ngàn vạn năm qua thần giới đều như vậy hưng thịnh, vô số thiên tài xuất thế. Mỗi thời đại đều có người chứng đạo thành đế, trở thành thần đế chí cao vô thượng. Thế nhưng là cũng không có người biết thần lộ đứt gãy, hoặc là nói có người biết nhưng là không nói ra. Tất cả các ngươi, hoặc là thần giới, bát đại vũ trụ sinh linh tu luyện đều là thần lộ đứt gãy, chính vì thế mới yếu như vậy. Doanh Thiên gật đầu xác nhận, thần chi đạo là phàm nhân thành thần con đường, Doanh Thiên làm thần tổ, hắn sáng tạo ra thần đạo, đương nhiên không thể tầm thường như thế. Từ khi hắn trùng sinh ở thần giới, hắn liền biết thần lộ đã không còn hoàn chỉnh, mà đã đứt gãy, khiến cho không thể có thần chân chính xuất hiện. Đối với Doanh Thiên mà nói, cái gì thần hoàng, thần quân, hay là thần đế, đều là một đám ngụy thần mà thôi. Không thể tính là chân thần. Chân thần trong lời hắn cũng không phải là chân thần cảnh giới kia, mà là tồn tại vô địch. Về phần vì sao thần lộ đứt gãy, Doanh Thiên cũng có thể đoán được có người nhúng tay việc này. Nói như vậy, như thế nào mới có thể tu luyện thần lộ hoàn chỉnh đâu? Trần Vũ lên tiếng hỏi, bọn hắn hai huynh đệ, rất là khao khát sức mạnh, rất muốn trở nên mạnh mẽ, báo thù cho gia tộc. Không vội, Doanh Thiên bỏ vào miệng một quả nho mọng nước chậm rãi nói ra. Liền chờ một đoạn thời gian. Lúc này, khi tất cả mọi người đã hoàn chỉnh chỗ ngồi. Ở chính giữa khu đấu giá kia, một tòa truyền tống trận sáng lên, chỉ thấy một cái lão già tóc đỏ xuất hiện ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả này toàn thân ăn mặc giản dị, hắn đứng ở nơi đó không phát ra bất kỳ cái gì khí tức nhưng lại khiến cho không gian xung quanh hắn như đông cứng một dạng. Một số người tu vi thấp yếu nhìn hắn một lúc liền phát hiện trong cơ thể huyết dịch sôi trào nóng bỏng. Lập tức hoảng sợ vội vàng tránh đi. Thật đáng sợ, lão giả này là ai? Một người lau đi mồ hôi hột lẩm bẩm nói ra. Vừa rồi nhìn lão già kia khiến cho hắn huyết dịch giống như bị thiêu đốt một dạng, toàn thân trở nên đỏ như than hồng, nếu như không phải hắn kịp thời nhìn đi chỗ khác chỉ sợ đã biến thành một vũng máu. Hắn không dám lấy mắt đi nhìn, mà mở ra hồn lực cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn. Phát hiện không có vấn đề gì, mới thở dài một hơi. Lão phu Xích Luyện sẽ là lần này đấu giá thần thiên người chủ trì, chúc chư vị có thể mua được như ý đồ vật. Lão già tóc đỏ giọng nói vang vọng toàn bộ khu đấu giá chậm rãi nói ra. Nghe thấy lão già này báo ra danh tự, một số người trẻ tuổi không khỏi kinh dị mà hô. Người này chính là Xích Luyện thần quân sao, quả là danh bất hư truyền, hắn chỉ đứng đó cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi. Có không ít cường đại lão tổ có quen biết Xích Luyện thần quân nhìn thấy hắn cũng không khỏi ngạc nhiên mà nói ra. Hắn còn sống sao, vậy mà ai nấy đều nghĩ hắn đã chết. Xích Luyện thần quân sao, hắn là người như thế nào? Một người trẻ tuổi chưa từng nghe qua cái danh tự này, tò mò mà hỏi. Trưởng bối của hắn lập tức giải thích, Xích Luyện thần quân là thiên đồ đế các đệ thập tổ, hắn tu vi đương nhiên là thần quân, thậm chí có truyền ngôn, hắn có thể cùng thần đế so chiêu, 248 vạn năm trước hắn xâm nhập vong khư từ đó không thấy xuất hiện, ai cũng nghĩ hắn đã chết không ngờ vậy mà còn sống tới hiện tại. 248 vạn năm, cái kia trẻ tuổi kinh hãi nói ra. Đó đã là hai cái thời đại trước, Xích Luyện thần quân nhìn quanh một vòng, hắn dong nói hùng hồn hướng xung quanh nói ra. Các vị không để mất thời gian, chúng ta lập tức bắt đầu, món đồ vật đấu giá thứ nhất. Đưa lên, cách chương.